Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337 Miêu Cẩu Chi Tranh. Nông thôn nhân gia đều chú trọng tiện danh hảo nuôi sống, đương nhiên. Chân chính nguyên nhân là không có gì văn hóa. Cấp hài tử lấy nhũ danh muốn nhiều tùy tiện liền có bao nhiêu tùy tiện. Có chút dứt khoát liền nhũ danh đều lười đến lấy. Theo sỉ tự kêu, nam kêu ích lang, nữ kêu ích nương tử, ích nha, ích nữ nhi, Bạch Tố cũng là một trong số đó. Dĩ vãng nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào, từ thân. Nhân qua đời, cũng không có người kêu nàng nhũ danh. Nàng dần dần cũng đã quên chuyện này. Thẩm Đường thình lình nhắc tới tới. Bạch Tố lúc đầu còn sửng sốt. Theo sát sắc mặt liền băng rồi. Tựa khó có thể mở miệng nói. Tố có một chuyện, muốn nhờ. Thẩm Đường vừa nghe liền hiểu. Ngươi muốn cho ta lấy. Là, Tố tại thế gian đã vô huyết thống chí thân cũng không sư trưởng. Lấy tự việc, nói, Bạch Tố thần sắc ảm đạm vài phần, kỳ thật Bạch Tố cũng có thể chính mình cho chính mình lấy một cái. Nhưng nàng đối chính mình văn hóa trình độ không phải rất có tin tưởng, Thẩm Đường làm chủ công cấp. Cấp dưới ban danh ban tự, về tình về lý đều nói được qua đi, cũng có thể thiếu không ít phiền toái. Đối mặt Bạch Tố tràn ngập chờ mong con ngươi. Thẩm Đường gãi gãi đầu. Một ngụm ứng hạ. Hành, ta trở về ngẫm lại. Lấy tự chính là nhân sinh đại sự. Thẩm Đường trịnh trọng đối đãi. Suốt đêm tìm đọc tìm kiếm. Ngày thứ hai, Thẩm Đường đề bút. Rồng bay phượng múa. Ngươi xem, cái này tự như thế nào? Bạch Tố tiếp nhận tới nhìn kỹ. Trong miệng nhẹ niệm, thiếu huyền. Bạch Thiếu Huyền, kỳ thật Thẩm Đường cảm thấy tự Tố Trinh cũng đúng, gạch dưới. 3. Gạch dưới chỉ là chơi ngạnh về chơi ngạnh, Thẩm Đường cũng không có khả năng thật làm ra một Bạch Tố Trinh, Sơn Hải Thánh Địa, thật phun ra. Bạch xa chuyện tương quan thần thoại truyền thuyết chuyện xưa liền không hảo chơi, Bạch Tố chân. Trọng mà đem tự thu hồi tới, bái tạ nói. Tạ chủ công ban tự, Thẩm Đường thấy Bạch Tố như thế mau liền tiếp thu. Ngược lại tưởng khuyên bảo Bạch Tố lại ngẫm lại, này dù sao cũng là cả đời đại sự. Hiện tại không thích có thể lại đổi một cái. Nàng kỳ thật tưởng cùng Vô Hối thương lượng, lấy kinh nghiệm, lấy một cái dễ nghe tự. Bạch Tố cười nói, nó cùng Tố có duyên. Nơi này còn có cái gì cơ duyên xảo hợp? Bạch Tố cũng không giấu giếm. Ánh mắt theo hồi ước, chảy xuôi ra điểm điểm sắc màu ấm. Chủ công không biết, Thiếu Huyền này là ân sư khi còn bé ở khuê các sử dụng chi danh. Nàng lão nhân gia trong nhà gặp biến đổi lớn. Mấy phen lang bạt kỳ hồ sau mới sửa vì, vô danh, nàng cũng không nghĩ tới Thẩm Đường như thế. Trùng hợp. Cư nhiên đem Thiếu Huyền hai chữ ban cho nàng đương tự. Nhìn đến này hai chữ nháy mắt, nội tâm liền có cái thanh âm ở nhẹ giọng nói, liền nó, Thẩm Đường đã từng nghe Bạch Tố nói lên quá. Nàng ân sư, nhưng về vị kia, vô danh, nữ hiệp quá vãng chỉ là sơ lược, này vẫn là lần đầu tiên biết tên nàng. Không cần kiêng dè, Thẩm Đường cảm giác không quá thỏa đáng. Bạch Tố lắc đầu, cong cong con ngươi, không cần kiêng dè, thả ân sư bỏ, Thiếu Huyền, chi danh nhiều năm. Đồ thừa sư trí, nói vậy ân sư dưới chín suối cũng sẽ vui mừng. Còn nữa, nàng nhất quán ta, sau này nếu có thể lấy, Thiếu Huyền, chi danh xông ra một phen thiên địa tới. Chẳng phải là chính diệu, nàng lão nhân gia sẽ lý giải. Ân sư suốt đời lớn nhất tiếc nuối chính là vô pháp đăng đỉnh. Đơn giản là sinh ra vì nữ, liền nơi trốn chịu hạn chế, bị vĩnh viễn cướp đoạt đăng đỉnh đỉnh tư cách. Này đối với luôn luôn kiêu ngạo nàng mà nói là một loại sỉ nhục. Bạch Tố so nàng may mắn một ít, mang theo Thiếu Huyền tên này. cũng coi như là thầy trò hai người ở nào đó ý nghĩa sóng vai đi trước. Cùng Phan Đình, Thẩm Đường yên tâm, vậy là tốt rồi. Bạch Tố hành sự phi thường điệu thấp. Điệu thấp đến nhiều ngày lúc sau, Triệu Phụng bị Cố Trì nhắc nhở mới nhớ tới còn có này một vụ, nàng uyển cự Triệu Phụng hảo ý, nói. Chủ công đã ban cho tự, Triệu Phụng hỏi. Cái gì tự? Nếu có đứng đắn tự, liền nên lấy tự tương xứng, Bạch Tố đáp. Thiếu Huyền, Triệu Phụng một phen tinh tế cân nhắc, vỗ về chòm râu, gật đầu cho khẳng định. Này tự nhưng thật ra xưng tên của ngươi, Bạch Tố ngưng tụ võ đàm. Có người vui mừng có người yêu, cái này, yêu, người đó là ly lực, đảo không phải nói ghen ghét. Mà cả Bạch Tố kể tới sau cư thượng cho hắn không nhỏ áp lực. Hắn tưởng tượng đến tự thân võ đàm còn vô động tĩnh. Càng là sầu đến mấy ngày ngủ không hảo giác, nhưng có áp lực mới có càng tiến thêm một bước động lực. Nửa tháng lúc sau, ở ly lực phát điên giống nhau khổ tu mài giũa chị Hà. Cũng đi theo ngưng tụ võ đàm, hết thảy nước chảy thành sông. Thẩm Đường nghe nói tin tức tốt này, chủ động do hỏi ly lực. Muốn hay không đặt tên nhi? Ly lực tên này chỉ có thể tính biệt hiệu, hắn cùng Bạch Tố tình cảnh không sai biệt lắm. Đều là người cô đơn. Chính mình cái này chủ công muốn chủ động cho cấp dưới ấm áp, ai ngờ ly lực cự tuyệt, ai nói hắn là người cô đơn, hắn có phu nhân nhiều năm phía trước liền giúp hắn lấy tên hay, ly lực tưởng tượng đến phu nhân lấy tên có thể vĩnh cửu khắc vào hắn võ đảm hổ phù phía trên. Khóe miệng không khỏi liệt khai ngây ngô cười, Thẩm Đường ngoạc kép. Nói lên nàng còn không biết ly lực kêu cái gì, ly lực chỉ nói muốn bảo mật, đãi hắn chân chính ngưng. Tụ võ đảm hổ phù kia một ngày, hắn mới chân chính có tư cách đem cái tên kia giới thiệu xuất khẩu, Thẩm Đường ngoạc kép, nàng phi thường hoài nghi, nếu nhất kiếm bổ ra ly lực đầu óc, bên trong có phải hay không nhét đầy, phu nhân, hai chữ. Nếu nàng hỏi ra khẩu, phòng trừng ly lực còn sẽ vỗ bộ ngực nói cho nàng. Trái tim thượng cũng khắc đầy, phu nhân, hai chữ, luyến ái não thế giới. Độc thân cầu không hiểu, cày bừa vụ xuân khua chiêng gõ mõ tiến hành, thời tiết một ngày ngày chuyển. Ấm, trồng trọt xem xét cây đào nụ hoa theo thứ tự nở rộ, phù cô thành cũng lục tục nhiều phiền lòng. Khuyển phệ mèo kêu chim hót. Thẩm Đường một tay chống cằm, một tay chấp bút xử lý công vụ, thường thường còn muốn âm thầm dịch dịch mông, thay đổi trọng tâm, cũng không biết chính mình cái gì thời điểm có thể từ nặng nề công vụ thoát thân. Tiếp tục như thế ngồi, sớm hay muộn muốn sinh trí sang, cũng không biết lập tức y thuật có thể hay không chỉ. Nghĩ, nàng ngáp một cái, vây, xuân vây hạ quyện. Thu mệt ngủ đông, một năm bốn mùa ngủ không đủ. Tưởng ta đường đường Hà Doãn quận thủ, lại liền năm hiểm một kim đều mạc đến. Mí mắt nặng nề, Thẩm Đường dứt khoát buông bút, chuẩn bị nằm bò nghỉ một chút, dưỡng dưỡng thần, còn chưa ấp ủ. Lâm Phong từ ngoại chạy tới, hô lớn, lang quân, việc lớn không tốt. Thẩm Đường lập tức bừng tỉnh. Phát sinh cái gì sự tình? Một thân thuần tịnh thời trang mùa xuân Lâm Phong, xinh xắn, lúc này khuôn mặt nhỏ lại tràn ngập lo lắng khẩn trương. Đánh nhau rồi, Thẩm Đường không hiểu ra sao. Đánh nhau rồi, nàng cọ đến từ tịch lót thượng đứng thẳng, lại bởi vì hai chân tê mỏi. Hơi kém té ngã, ai đánh nhau rồi? Vẫn là ai đánh vào được? Lâm Phong gấp đến độ dậm chân. Là lão sư cùng kỳ tiên sinh, Thẩm Đường buồn ngủ bay cái sạch sẽ trừ rượu cùng kỳ thiện như thế. Nào đánh nhau rồi, còn dọa đến Lâm Phong chạy như điên tới cứu binh nàng lòng nóng như lửa đốt. Chống tê dại hai chân, khập khiễng ra bên ngoài đuổi. Hấp tấp, lệnh đức, dẫn đường, duy, Thẩm Đường cho rằng hiện trường vụ án, một mảnh huyết tinh. Trên thực tế hiện trường vụ án, top 5 top 3 cái đầu trộm dò ra tường, xem náo nhiệt ăn dưa. Thẩm Đường đẩy ra không biết khi nào tới Cố Trì mấy người, cả giận nói: "Các ngươi đây là làm?" Thẩm Đường ngoặc kép chấm hỏi, thấy rõ hiện trường nàng mộng bức, mãn đầu óc liền mấy vấn đề: nàng là ai? Nàng ở đâu? Nàng ở làm cái gì? Kỳ Thiện cùng Trử Diệu cũng không đánh lộn a, như thế nào Lâm Phong một bộ này hai đã sinh tử tương bác? Người chết ta sống tư thế, làm hại nàng cho rằng thật phát sinh gì đại sự gạch dưới. Ba, gạch dưới, Lâm Phong cường điệu chính mình không báo giả cảnh, lão sư bọn họ mới vừa rồi thật sự động thủ. Thẩm Đường ngoặc kép, nàng như thế nào cũng không tin đâu. Lâm Phong trong miệng đánh nhau hai người chính cách một trượng xa, cho nhau nhìn lẫn nhau, từng người dưới chân cách đó không xa ngồi xổm một miêu một cầu, kia miêu không cần phải nói, chính là gần nhất đẫy đà không ít mỹ nữ miêu miêu tố thương. Kia cầu địa bàn lùn, béo đô đô một đoàn, nhìn hẳn là mới sinh ra hơn tháng, tố thương mỹ nữ miêu. Lúc này chính cùng khởi bối, dựng thẳng cái đuôi, cả người tạc mau, hướng về phía kia chỉ cầu cuồng hà hơi, kia chỉ nâu nhạt sắc cầu tác xúc ở Trử Diệu bên chân. Gục xuống lỗ tai, nhút nhát sợ sệt mà nức nở. Thật đáng thương, nàng mơ hồ nhớ tới hơn nửa tháng trước. Trử Diệu nói hắn ra ngoài, ở ven đường ôm một con bị vứt bỏ nãi cầu. Thẩm Đường vẫn chưa để ý nhiều. Thuộc hạ thích dưỡng miêu nuôi chó cùng nàng có mao quan hệ. Trử Diệu không thích miêu, thiên vị cầu, cũng cùng nàng không quan hệ. Sự thật chứng minh là cùng nàng không quan hệ, nhưng cùng Kỳ Thiện có quan hệ. Cùng Kỳ Thiện miêu có quan hệ. Kỳ Thiện dưỡng tố thương bị hắn phủng ở lòng bàn tay sủng. Tính tình một ngày từ từ trường, có thể nói phù cô thành miêu bá. Mèo hoang lại đây khiêu khích cũng bị nó đánh đuổi, thậm chí có thể lấy một địch nhiều, chém giết hung mãnh, cùng nó điểm mỹ đáng yêu bề ngoài một trời một vực. Vấn đề liền ra ở chỗ này, Trừ Diệu dưỡng khờ cầu, thích nơi nơi đi tiểu đánh dấu, nó ở Trừ Diệu trong viện đánh dấu cũng liền thôi, cố tình còn to gan lớn mật chui vào cách vách, chạy tới Kỳ Thiện sân lắc lư. Tố thương cái kia tính tình có thể nhẫn, thấy chó con không lớn, cào nó vài móng vuốt, không hề trì hoãn mà đánh lùi nãi cầu. Trừ Diệu trở về phát hiện chính mình cầu bị đánh, nhưng cũng không biết ai làm như thế. Nãi cầu lại bị đánh hai lần, vừa vặn lần thứ tư bị đánh thời điểm, nãi cầu trốn trở về chính mình địa bàn, mà tố thương càng đánh càng hăng. Đánh lại đây, Trừ Diệu thế mới biết là ai làm chuyện tốt. Thấy tố thương không chịu bỏ qua, nhớ tới Kỳ Thiện kia tư sắc mặt, liền giúp nhà mình cẩu một phen, quấy nhiễu tố thương tiến công. Nãi cẩu lần đầu tiên phản kích thành công, cùng ngày Kỳ Thiện biết nhà mình tố thương bị đánh, giận sôi máu, hắn thực mau phát hiện hung thủ là ai, thế là Thẩm Đường nghe được trợn mắt há hốc mồm. Sau đó này hai liền bởi vì nhà mình miêu cẩu sự tình đánh nhau rồi. Lâm Phong nhỏ giọng nói, cũng không được đầy đủ là, nàng bổ sung, tố thương mang thai lạp, Thẩm Đường suýt nữa vô ngữ. Tính tính tuổi, tố thương cũng tới rồi có thể động dục tuổi tác, mang thai không phải thực bình thường sao? Nguyên Lương Tổng sẽ không cho rằng tố thương trong bụng mèo con tử là vô hối ra nãi cẩu đi. Này hai sinh sản cách ly a, Kỳ Thiện tự nhiên không như thế tưởng, nhưng hắn khó chịu chử vô hối không biết xấu hổ khi dễ thai phụ, đương nhiên trước đó hắn cũng tức giận đến run rẩy nào chỉ không biết xấu hổ mèo hoang lộng đại tố thương bụng. Tố thương mới bao lớn, hận không thể đem phù cô thành mèo được đều thiến, đơn giản tới nói chính là miêu cẩu chi tranh bay lên tới rồi chủ nhân trên người. Trừ Diệu lo lắng nhà mình cẩu có hại, sẽ dùng văn khí quấy nhiễu tố thương tiến công, Mà tới rồi Kỳ Thiện bên này chính là dùng văn khí áp chế thân hình so Tố Thương đại nãi cầu. Bảo đảm thai phụ an toàn, miêu cầu còn chưa phân ra thắng bại. Này hai trước rút kiếm, từ miêu cầu khóe miệng chi tranh như là Tố Thương ở nhập xuân sau chẳng phân. Biệt ban ngày đêm tối gọi bậy, nãi cầu nơi nơi đi tiểu phá hư còn cắn hỏng Kỳ Thiện gieo hoa non thăng cấp đến hai người dĩ vãng. Sổ nợ rối mù, thậm chí còn xả tới rồi thẩm đường trên người, Kỳ Thiện vẫn không buông tay quân tử dưỡng thành kế. Cáu giận trừ diệu đối thẩm đường đủ loại dung túng mà không phải kịp thời sửa đúng. Trừ diệu tắc cười nhạo hắn tư tưởng cũ kỹ, đường đường một cái, ác mưu, còn tưởng bồi dưỡng quân tử. Thiếu niên tâm tính không nên bị khuôn sáo ước thúc, ngôn mà tóm lại. Nói tóm lại, này hai văn đấu không thành còn làm võ đấu, bóng kiếm hỗn loạn. Kiếm quang lập lòe, sợ tới mức Lâm Phong rối loạn một tấc vuông. Vội không ngừng đi kêu có thể ngăn lại hai người đại cứu tinh lang quân thẩm đường. Thẩm đường, ngoặc kép, nàng nắm tay đều phải ngạnh. Này từng cái đều qua nhàn. Bọn họ cư nhiên có nhàn tâm giúp đỡ miêu cẩu đánh nhau lẫn nhau phun. Mà nàng cái này chủ công lại mệt đến nhọc lòng chính mình sẽ sinh trĩ sang. Kỳ Nguyên Lương, trừ vô hối, thẩm đường lấy chủ công thân phận phạt Tố Thương cùng cái kia nãi cầu viết ngàn tự tự xét lại thư. Tội danh là chúng nó phá hư đoàn đội hài hòa, loạn đi tiểu, loạn đánh lộn, ngày quy định viết không xong, hết thảy nhốt trong phòng tối. Cái gì thời điểm nhận sai, cái gì thời điểm thả ra? Cái gì? Miêu cầu sẽ không viết chữ. Ha ha, chúng nó chủ nhân tổng hội đi. Từ giải lại đây làm buôn bán nghe thế chuyện xưa. Đem nó hơi chút trau chuốt truyền quay lại đi. Ngô Hiền nghe được chuyện xưa thời điểm đang ở bái cháo. Hơi kém một ngụm cháo phun ra tới. Cười đến thẳng chụp đùi. Việc này, ha ha. Việc này cư nhiên là thật sự. Từ giải nói, thiên chân vạn xác, miêu cầu tự xét lại thư còn bị dán ra tới, Ngô Hiền quay đầu liền đem việc này báo cho Tần Lễ, này chê cười hắn nghe vài lần đều muốn cười. Nói, Tần Khanh a, ngươi tin tưởng đây là ngươi nhận thức, phúc là ngươi nhận thức ác mưu, như thế âu trĩ sự tình. Nhà hắn mấy cái qua năm tuổi nhi lang đều làm không được. Càng đừng nói thế miêu cầu viết tự xét lại thư. Tần Lễ cũng là vô ngữ sau một lúc lâu. Văn tâm văn sĩ. Dùng văn khí làm chuyện này. Thật sự là mất mặt. Nhưng hắn vẫn là ăn quả cân quyết tâm. Thở dài. Mặc kệ Kỳ Nguyên Lương có cái gì hoang đường không kềm chế được hành động. Chủ công đều không thể thiếu cảnh giác. Nào biết này không phải hoặc địch chi thuật. Ngô Hiền ngoài miệng đáp chính mình sẽ chú ý, trong lòng lại là nói thầm mở ra mê hoặc địch nhân dùng cái gì biện pháp không hảo xử. Như thế âu trĩ cử động, hy sinh không khỏi cũng quá lớn. Liêu xong rồi nhẹ nhàng sự tình, Từ Giải lại cùng Ngô Hiền nói lên chính sự. Này chính sự còn thực trầm trọng, có đôi chứ không chỉ một. Thẩm đường bên này cũng ở mở họp liêu đồng dạng một việc dân chạy nạn, năm ngoái. Trệ Vương phản quân tập kích Tứ Bảo quận không thành, lui về phòng tuyến cùng Trịnh Kiều đánh lên đánh rằng co. Thẩm đường thu được tin tức nói ngàn dư dân chạy nạn dũng mãnh vào Hà Doãn. Trộm đạo cướp bóc, đối Hà Doãn trị an tạo thành cực đại đánh sâu vào. Nếu không nghĩ biện pháp dàn xếp những người này, phiền toái càng lớn hơn nữa còn ở phía sau, theo cày bừa vụ xuân kết thúc. Chiến sự sẽ từ bộ phận xung đột mở rộng, nàng lo lắng Hà Doãn chờ mà cũng sẽ cuốn đi vào. Thống kê đến dân chạy nạn có 1.300 hơn người, thẩm đường hỏi. Đến từ nơi nào? Cố Chỉ sớm đã có chuẩn bị, dân chạy nạn nguyên quán phân bố Tân Quốc các nơi. Thậm chí còn có thiếu bộ phận là từ canh quốc cảnh nội chạy tới. Bọn họ còn lộ ra một cái làm Cố Trì thực lo lắng tin tức. Trệ Vương chỉnh thể thực lực không địch lại Trịnh Kiều. cùng Thập Ô Bắc Mạc có liên hệ, muốn mượn binh. Thẩm Đường vừa nghe lời này liền nhịn không được cười, này hai huynh đệ có ý tứ. Thật thật có phải hay không, người một nhà không tiến một nhà môn a? Đánh giặc một cái mạch não, làm bất quá liền bảo hổ lột ra. Đây là chuẩn bị dung túng lưỡng địa phái binh nhập cảnh. Bắc Mạc Xài Lang, Thập Ô Hổ báo, ta nhớ rõ Trịnh Kiều đánh hạ Tân Quốc chính là cùng Thập Ô hợp tác. Làm Thập Ô kiềm chế Tân Quốc biên cảnh binh lực vô pháp hồi phòng đi. Trịnh Kiều sự thành lúc sau cũng không như thế nào điều Thập Ô. Thập Ô ăn qua mệt, còn sẽ tin tưởng Trệ Vương. Ngoặc kép, hết chương.